Hạ Hải thi thoảng về nghỉ ngơi là được. Vương Thanh thích nghe giọng Tô Sán. Tô Sán giống như em trai cô, lại giống như anh trai cô. Trong cuộc đời này Vương Thanh cảm ơn hai người. Mẹ cô vì lo tái giá khiến con gái không được đối xử công bằng mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Người còn lại là Tô Sán đã thay đổi vận mệnh của cô. Ừ, tôi sẽ bảo mẹ tôi, mặc dù khó thuyết phục mẹ tôi lắm, mẹ tôi không nỡ rời quê nhà, hay cậu khéo miệng nói giúp hộ tôi. Hai người bọn họ cứ vậy nói đủ chuyện vụn vặt, như người một nhà. Trung tuần tháng 1, nhà Đường Vũ sẽ có bữa cơm trước kỳ thi vào ngày 23. Có điều lần này khác, nhà Đường Vũ ở Thượng Hải đã trang trí xong, có thể chính thức vào ở. Đây là lễ mừng nhà mới, đây coi như lần tụ hội lớn đầu tiên do ông Đường chủ trì. Thời gian qua Mục Tuyền cũng chạy qua chạy lại Dung Thành và Thượng Hải, trừ công vụ ra thì cũng có lý do riêng là vì thế. Lần này là cha em dứt khoát muốn anh tham gia hay là mẹ em dứt khoát muốn anh tham gia? Đường Vũ bây giờ học được bản lĩnh tự động loại bỏ một số từ ngữ trong lời của Tô Sán, đại khái trong tai cô là cha em hay mẹ em muốn anh tham gia. Bình thản trả lời, không, là em muốn anh tới, cha mẹ em đã không quản tới chúng ta nữa rồi. Tô Sán giờ khóc giờ cười, sao em nói như chúng ta sắp thành đồ vứt đi thế? Chiều thứ 6, tiệc nhà mới của Đường Vũ, hai bọn họ rời trường bắt xe bus, đi tuyến tàu số 1, tới Tuyết Hải giật cư. Trên chuyến tàu phóng như bay, chuyện không vui ở đêm Giáng sinh, Lâm Lạc Nhiên nổi giận về Đại học Thượng Hải. Cùng lời nghị luận đủ kiểu trong trường học, ấn tượng xấu của bản thân ở FEEC, tất cả vứt ra sau đầu. Tới khu biệt thự cao tầng, trước lầu đã đỗ ít xe, ở hoa viên tầng thứ 6, Mục Giai Trúc đang cầm một cốc cà phê. Đi dép lê, mắt nhìn về phía đường, thấy Tô Sán và Đường Vũ, rối rít vẫy tay, chị, anh Tô Sán. Biệt thự nhà Đường Vũ ở khu B trong Tuyết Hải giật cư, nơi này diện tích rộng, mật độ nhà ở thấp, cực kỳ u tĩnh. Thi thoảng có vài con chim bay qua, cảnh xa không có tiếng động, chỉ thi thoảng có tiếng rào rạo bánh xe nghiến trên đường. Ở trước cửa là hòm thư sơn vàng, cổng gỗ trắng, đường đi trải đá, hai bên là bãi cỏ xanh tươi. Cùng với cây dâu bên trong tường bao gạch đỏ như muốn liều mạng vươn ra ngoài, cảnh quan nơi này quả nhiên như tuyên truyền, có phong cách trang viên Scotland. Tiếng gọi của Mục Giai Trúc khiến cô gái xinh đẹp biệt thự gần đó vừa xuống xe chú ý, nhìn thấy Đường Vũ chẳng có gì ngạc nhiên. Ở khu biệt thự này mỹ nữ vô số, mỗi buổi trưa ăn cơm xong tản bộ, sáng dậy nếu hứng thú chạy bộ đều có thể no mắt, cho nên Đường Vũ ở đây là chuyện đương nhiên. Đi vào thang máy ở cửa lên biệt thự nhà Đường Vũ tầng 5, trong không gian tĩnh mịch, Tô Sán có chút kích động, nhớ tới quà Giáng sinh Đường Vũ tặng đêm Noel, một chiếc áo ngủ in hình gấu bù. Rất đáng yêu. Đáng yêu hơn nữa, Đường Vũ còn nói đây là đồ đôi. Nhà Đường Vũ đã xong xuôi, sắp đến lúc thấy Đường Vũ mặc áo ngủ đó rồi, tất nhiên còn có thứ đáng mong đợi hơn nữa. Trước đó ấn tượng của Tô Sán về nhà Đường Vũ mới chỉ dừng lại ở tiểu khu cục tư pháp Hạ Hải, với hai người mà nói đó là hồi ức rất mỹ hảo. Mặc dù Hạ Hải đã thành quá khứ, nhưng thời gian tan học làm cơm với nhau đó luôn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Không ngờ rằng phải 3 năm sau Tô Sán mới có cơ hội lần nữa bước vào nhà Đường Vũ. Đường Vũ bấm chuông, chẳng bao lâu Mục Tuyền ra mở cửa, thấy bọn họ cười nói, hai đứa tới rồi đấy hả? Cháu chào gì? Tô Sán luôn chào hỏi rất ngoan ngoãn, còn Đường Vũ chỉ gọi một tiếng mẹ. Mục Tuyền mặc chiếc áo len màu ngà, không đeo tạp dề, đeo găng vải bông, tay áo xắn lên, xem ra đang nấu nướng trong bếp, hai đứa tới đây bằng cách gì, đi tàu à? Lại còn mua cái gì nữa thế? Chỉ ít hoa quả thôi ạ. Tô Sán giơ cái túi trong tay lên, đến dự tiệc tân gia, sao có thể đi tay không? Còn mặt dày nói thêm, không đắt ạ, dù sao Đường Vũ cũng không cho cháu mua lung tung. Giỏi, thằng nhóc này bây giờ dám tấn công nữa. Mục Tuyền cười tủm tỉm, không truy cứu thêm, biểu hiện của Tô Sán ở Đại học Thượng Hải, Mục Tuyền đều biết cả. Bà hài lòng nhất là Tô Sán ở trường không lái chiếc Bentley kia, vẫn chịu khó học tập, đây không phải điều ai cũng có thể làm được. Nụ cười mang theo bóng dáng của Đường Vũ đó làm tâm tình Tô Sán bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Chương 536, say rượu, 1. Bước qua cửa liền thấy không khí pha trộn giữa phong cách cổ điển và hiện đại, giống như ngôi nhà Đường Vũ ở Hạ Hải, sàn đá hoa cương sáng bóng, tường máu trắng, nội thất gỗ đều một màu đen bóng. Những vật dụng kim loại như đèn treo đều có màu vàng, phía trước có một bệ nhỏ,

nhưng mà chúng ta không cần để ý tới bọn họ là đủ, bữa tiệc này không đi thì phí lắm, có nửa buổi thôi mà, không ảnh hưởng tới chuyện thi cử của cậu đâu. Thật là, anh có đúng là trước kia làm thầy giáo không đấy, xúi học sinh đi chơi trước kỳ thi à? Tô Sán đùa đùa thật thật nói cho anh biết, chị Vương Thanh trông vậy nhưng mà khá nghiêm túc đấy, trước mặt chị ấy nên giữ gìn hình tượng một chút. Đầu kia điện thoại Lâm Quang Đống ngừng lại một chút, tôi và cô ấy không có gì cả, thực ra chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Vì sao? Tô Sán nhíu mày, với chuyện riêng tư kiểu này Tô Sán không hay tò mò, nhưng liên quan tới Vương Thanh, không thể không hỏi, hơn nữa cảm giác giọng Lâm Quang Đông có cái gì đó không bình thường. Đúng là tôi có ý với cô ấy, một người con gái như Vương Thanh, không nam nhân nào tiếp xúc lại không có xem có thể tiến xa hơn không. Lâm Quang Đông thở dài, giọng trầm ngâm, lúc đầu chúng tôi rất hợp ý vui vẻ, nhưng khi tôi vừa thể hiện tình cảm một chút là cô ấy né tránh ngay, sau đó lạnh nhạt, nhìn tôi có phần cảnh giác đề phòng. Thậm chí, tôi còn có cảm giác trước kia cô ấy có tổn thương nào đó. Tô Sán không ngờ chuyện là như vậy, về chuyện tình cảm thì Lâm Quang Đống từng trải cái nhìn chắc chính xác hơn mình. Trước nay Tô Sán không thấy Vương Thanh có gì lạ, ở Hạ Hải chẳng phải rất thích trêu ghẹo mình à. Thậm chí có lúc cho rằng Vương Thanh vì cảm kích mà thích mình nữa. Chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới, Tô Sán cúp điện thoại chưa lâu, đang bần thần thì lại nhận được điện thoại từ Lâm Chiếu Vũ. Vừa mới nhấc điện thoại lên bị nghe chửi, Tô Sán, làm sao cậu chọc giận em gái tôi nhờ cậu trông nom nó, cậu trông nom kiểu đó à? Tô Sán không biết trả lời ra sao thì Lâm Chiếu Vũ quay ngoắt 180 độ, thôi kệ, tôi ở trường chán tới vãi đãi rồi đây. Kỳ nghỉ đông này phải chơi cho náo nhiệt một chút, rất nhiều người sẽ tới, tên nhãi cậu tắm rửa sạch sẽ đợi bị xẻo đi. Tô Sán quên mất Lâm Chiếu Vũ là tên không thể dùng lý bình thường mà suy đoán được, cả hai anh em này đều thế. Hai bên cười đùa chửi nhau bát nháo một hồi, Lâm Chiếu Vũ nhỏ giọng nói, Tô Sán, ở chuyện Vệ Đinh Đinh, chúng tôi đứng về phía cậu. Nhưng đừng nói cho em tôi biết. Tô Sán đột nhiên muốn học Lâm Lạc Nhiên giày vào cái mặt béo tròn của Lâm Chiếu Vũ. Sau khi cúp máy, Tô Sán gọi điện cho Vương Uy Uy. Lâm Lạc Nhiên không dễ đối phó, nữ nhân đều không dễ đối phó. Tô Sán không hiểu Vương Uy Uy nói gì, đành chờ đợi hắn tiếp tục. Cậu nhờ tôi hỏi thăm Lưu Hiểu Tĩnh, tôi tìm hiểu được rồi, đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Đại Vũ, rất ghê gớm. Không phải ở thương trường, mà là rất nhiều thủ đoạn, ai đắc tội với cô ta sẽ trả thù cho khốn đốn. Sao cậu lại trêu, chọc vào? Cái này không phải tôi nói đâu, mà là do một cô gái từng là bạn rất thân của cô ta nói. Có điều chuyện của cậu làm tôi bất ngờ, cũng thấy tiếc, Vệ Đinh Đinh trước kia tôi biết không phải là người như vậy. Tô Sán trầm mặc, vậy mà y còn tưởng Lưu Hiểu Tĩnh là cô người mẫu bình thường, xem ra sản nghiệp của Phạm Chi Lương hẳn có liên quan tới cô ta. Lần sau còn tiếp xúc nhất định phải cẩn thận, cảm ơn cậu, thì tốt nhé, hẹn gặp lại ở Dung Thành. Chương 540, về nhà, 1. Thi cuối kỳ tới, trên forum Đại học Thượng Hải có câu danh ngôn đi thi không gian lận, năm sau làm học đệ. Thà không có nhân cách, còn hơn không hợp cách. Tô Sán sau lễ Giáng sinh thì chỉ một lần tham gia bữa cơm nhà Đường Vũ, toàn bộ thời gian còn lại dồn cho ôn tập, ai bảo trước đó trốn học quá nhiều làm gì. Mấy mông kiểu như công cộng chính trị, mỗi ngày trước khi đi ngủ Tô Sán ôn tập tóm tắt sơ lược mỗi chương và vấn đề trọng điểm mà y thấy có thể sẽ thi tới. Ba ngày ôn tập theo hệ thống, 3 năm học lại lần nữa trình độ cao trung giúp Tô Sán đúc kết ra cách học tập rất hiệu quả. Hơn nữa với Tô Sán mà nói, kiến thức khô khan không làm làm y ong đầu buồn chán như người khác, thế nên học tuy vất vả, nhưng không thấy mệt mỏi. Thời gian này Tằng Kha cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm tình hình, nhắc nhở Tô Sán phải chú ý dinh dưỡng, đảm bảo thể lực và giấc ngủ, làm Tô Sán có cảm giác như quay về thời trung học. Tô Lý Thành gọi điện tới Tô Sán phải biết cân bằng giữa việc học tập và thương nghiệp, bây giờ sau thời gian ngạc nhiên ban đầu. Ông thấy phải dẫn dắt con mình theo chiều hướng tốt nhất, nếu Tô Sán muốn bỏ học kinh doanh, ông sẽ dứt khoát không cho phép, đó là giới hạn để ông ủng hộ Tô Sán. Lưu Duệ nói ngày 25 hắn sẽ thi xong, sẽ tới Dung Thành rồi về Hạ Hải. Tiết Dịch Dương thì phải muộn hơn một chút giải quyết vài chuyện xong mới về, nhưng hẹn Lưu Duệ cùng Tô Sán tụ hội ở Dung Thành, sau đó cùng đi tàu hỏa về Hạ Hải. Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ còn chưa xác định ngày trở về, hai người bọn họ không phải ở Dung Thành, mẹ Vương Uy Uy. một người phụ nữ không cần chồng ung dung sống ở Bắc Kinh, nên Vương Uy Uy sẽ ở Bắc Kinh một thời gian với mẹ, sau đó mới tới Dung Thành thăm cha. Lâm Chí Vũ tuy cha mẹ ở cùng một nơi, nhưng chỗ nào có cha hắn thì hắn không muốn ở lâu, đời này Lâm Chí Vũ sợ nhất cha mình, nên đang đợi Vương Uy Uy có ý chuồn. Còn Lâm Lạc Nhiên không biết kế hoạch thế nào. Mua được vé máy bay rồi à, khi nào bay? Tằng Kha gọi điện xác định ngày về của Tô Sán không biết tới lần thứ mấy rồi. Ngày 23 con thi xong, vé máy bay còn chưa lấy được, có điều đặt vé ngày 25, sáng bay, tối con về tới nhà, con sẽ thẳng nhà luôn, cha mẹ không cần ra đón. Khỏi cần nói Tô Sán đặt hai vé máy bay. Vậy đồ đạc mang về phải gói ghém cho kỹ, đừng để rơi, có mang máy vi tính. Về không, không mang về thì gửi cho cẩn thận. Tiếp đó là nỗi lo muôn thuở của một người mẹ. Mark gửi tin nhắn Tô Sán, vì biểu hiện kiệt xuất của hắn, Đại học Harvard đã thông qua đơn của hắn, ngày 31 tháng 8, hắn sẽ vào Đại học Harvard học mộ tâm lý. Hôm đi phỏng vấn, giáo viên phỏng vấn còn nói ông ta rất mong đợi hắn vào Đại học Harvard, vì hiện giờ ông ta cũng thường xuyên lên Facebook, rất thích, Đại học Harvard cần một mạng xã hội như vậy. Facebook thực ra không phải là ý tưởng nguyên thủy nhất, trước đó ở Mỹ cũng có nhiều trang web tương tự. Khi Facebook khuếch trương, có một cao tầng New Hampshire từ chối đưa nó vào, vì trường bọn họ cũng có một trang web cho tìm kiếm liên lạc sinh viên trực tuyến. Lúc này Mark và Tô Sán không giao phong với trang web này mà đánh vu hồi, đem số liệu các trường sử dụng Facebook giao cho trường học đó. Trường học này thông qua con số biết rằng bọn họ cần Facebook chứ không phải Facebook muốn tiến vào, thế là đường trở nên thông suốt. Tô Sán tiền kỳ đầu tư 300.000 đô la, Mark dùng để thuê phòng, thuê lập trình viên, nâng cấp máy móc, cùng với thuê một phòng công tác chuyên môn gần Đại học Harvard đã dùng hết 7-8 phần. Mark nói hiện giờ có nhà đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu theo dõi bọn họ, có cả công ty phần mềm, công ty mạng liên tục ám thị sẽ có hỗ trợ tài chính lớn, lớn bằng cái nắm đấm. Nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai thực sự bỏ tiền ra. Tô Sán và Mark đạt thành công thức chung, bọn họ sẽ bán ra một ít cổ phần, nhưng không phải là bây giờ. Không cần Tô Sán phải nói, Mark cũng đã nhìn ra Facebook rồi sẽ cực kỳ giá trị. Dù ở Mỹ hay Trung Quốc, học kỳ cũng sắp kết thúc, bọn họ phải bắt đầu tính toán cho sự nghiệp và lý tưởng tiếp theo. Ngày 25, mùa đông Thượng Hải rất lạnh. Lúc này các trường cao đẳng đại học toàn quốc lần lượt nghỉ đông, vô số sinh viên bước lên đường về nhà, một trong những cuộc di cư lớn nhất thế giới lại bắt đầu. Tô Sán thu thập hành lý, cùng với Đường Vũ được Lý Lam đón ra sân bay. Đường Vũ tháo chiếc khăn quàng cổ rộng bàn che gần nửa khuôn mặt ra, gió lạnh làm gò má cô đỏ hây hây, làm một nam tử trung niên đang xem tạp chí hàng không bên cạnh thi thoảng lại nhìn trộm. Lúc lên máy bay còn xảy ra một chuyện nhỏ, một nhóm thanh niên ngoại quốc mắt xanh mũi lõ, cao toàn 1m8 trở lên, lúc xếp hành lý và trò chuyện, mắt cứ lướt ngang liếc dọc trên người Đường Vũ. Đôi mắt lạnh băng của Đường Vũ cũng nhìn lại, đại khái là thân ở nước ngoài, mấy thanh niên người nước ngoài vẫn chú ý tới ảnh hưởng, không tới bắt chuyện, song thi thoảng vẫn quay đầu nhìn Đường Vũ. Trong đó một người da đen nhìn Tô Sán tuy đáp lại bằng nụ cười, nhưng rất là giả dối. Đối phương vừa quay đi là nụ cười của y cũng tắt luôn, thầm nhủ chẳng lẽ mình đứng bên cạnh Đường Vũ có ít cảm giác tồn tại như thế. Đường Vũ chứng kiến vẻ mặt của Tô Sán, quay đầu đi, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ tựa có tựa không. Không cần. Nghi ngờ, Đường Vũ đi tới đâu khá bắt mắt, tới ngay cả tiếp viên hàng không phát thức ăn cũng cười với bọn họ tươi hơn nhiều. Vì quản lý không lưu ở Thượng Hải có chút trục trặc làm chuyến bay bị chậm 1 tiếng rưỡi, khi tới Dung Thành đã là 10 giờ. Cùng Đường Vũ rời máy bay lấy hành lý, bật điện thoại lên thấy một đống tin nhắn, đều hỏi y đã về chưa, có chuyện gì xảy ra. Rời đại sảnh, ông Đường lái chiếc SUV Land Cruiser tới đón, nhà Tô Sán ở đâu, chú đưa cháu về. Dạ, nhà cháu ở khu thành thị Vật Ngữ. Bây giờ tất nhiên Tô Sán chẳng cần gì phải che giấu cả. Ông Đường há mồm, thì ra cách nhà mình có một dãy phố thôi. Trước cổng tiểu khu nhìn thấy Tô Lý Thành đứng hút thuốc dưới cây dung, nắm ngoài Tô Sán đi nó cành lá sum suê. Bây giờ về lá khô vàng 7-8 phần, sơ xác như đầu ông già 70, nhìn cả con phố, Tô Sán có cảm giác thân thiết. Xe của ông Đường chỉ dừng ở trước cổng tiểu khu, thả Tô Sán cùng hành lý xuống, nếu Tô Sán và Đường Vũ là bạn bè bình thường. Ông Đường còn có thể tiện đường lên nhà Tô Sán chào hỏi một chút,